Chương 5. 03630 đành lòng nhìn thẳng. Tư Không Phục Linh rất không muốn đáp ứng trước mắt con hàng này. Bởi vì nàng luôn cảm thấy con hàng này cùng Tiểu Mục là một cái đường đi, đào cái hố, xem chừng chờ mình nhảy xuống đâu. Nàng về phần như thế ngu xuẩn a có thế nhìn không ra con hàng này đáy mắt quanh quẩn từng tia danh manh ý. Tư Không Phục Linh vừa định lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn liền nhìn thấy Thích Huyên Huyên quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Tư Không cô nương một cỗ nhiệt huyết hướng đỉnh đầu bay thẳng, vốn muốn cự tuyệt, xông ra miệng liền trở thành chả lẽ lại sợ ngươi so với liền so với được rồi Tư Không cô nương, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đến lúc đó lấy thi khôi đầu làm chứng Tư Không Phục Linh lạnh một gương mặt xinh đẹp nói, vì sao còn không thu hồi ngươi bảo khí mới vừa nói tốt, ngươi không thể dùng cái này bảo khí biết biết. Thích Huyên Huyên gật gật đầu, đưa trong tay tử quang bảo kiếm cho thu hồi biết huyên, một mặt đứng đắn vô cùng biểu lộ nói, nói không cần tử quang, tự nhiên là sẽ không dùng nó. Tư Không cô nương ngươi yên tâm, ta Thích Huyên Huyên đi được đang ngồi được đầu, tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Tư Không Phục Linh quái lạ run rẩy tiểu thân bản, nàng luôn có một loại đã bị Thích Huyên Huyên hố cảm giác. Chờ một lúc thấy á ta đi giết thi khôi. Thích Huyên Huyên xông nàng phất phất tay, nhảy nhót hướng về phía trước chạy tới. Tư Không Phục Linh tưởng tượng không đúng, bây giờ tràng diện hỗn loạn tương bừng. Trời mới biết này Thích Huyên Huyên có thể hay không rời đi tầm mắt của mình phạm vi về sau. Liền trộm dùng cái thanh kia bảo khí đây bảo khí uy lực, cho tới bây giờ đều không thể khinh thường. Nàng nhất định phải một đường đi theo Thích Huyên Huyên mới được. Tâm động hành động, Tư Không Phục Linh tốc độ không yếu, một đường đuổi theo Thích Huyên Huyên phi bước mà đi. Tiêu Mục Diện không biểu lộ chém nát một đầu toàn thân mạo hiểm dịch nhờn buồn nôn thi khôi, ghé mắt xem xét, chỉ thấy Thích Huyên Huyên hoan thoát từ trước mặt nàng chạy tới. Tư Không Phục Linh theo sát phía sau, một đường chạy một đường giết vọt tới trước mặt mình thi khôi, trong miệng cuống quýt tiếng hô to, Thích Huyên Huyên, ngươi chạy đến nơi đâu ta đã giết 18 con thi khôi. Ngươi bộ dáng này chạy ngược chạy xuôi xuống dưới, sẽ thua ha ha. Hào quang lóe lên ở giữa, Thích Huyên Huyên từ biết huyên chúng chiêu ra một đầu cái chảo. Tiểu Mục Nhi nở thấy trong mắt nàng vật kia, khuôn mặt nhỏ lập tức đen nhánh, Thích Huyên Huyên ngươi đừng đem nấu cơm dùng ra hỏa, đi đấu thi khôi ba nhờ Thích Huyên Huyên không nói hai lời. Đã một cái nổi che thi khôi trên trán đi. Tiêu Mục, Mã Tháp ở một bên đã không nhịn được hét dầm lên. Ta đi, Huyên Huyên ngươi đây là điên rồi sao bị ngươi như thế vỗ. Ta mẹ nó lần sau còn dám trứng luộc ăn sao bất nói nhảm. Thích Huyên Huyên một nổi xuống dưới chụp chết chỉ thi khôi. Chính đập đến sức mạnh mười phần. Nghe Mã Tháp ở bên kêu gào, liền đầu hổ ném cho hắn một cái lặng lẽ. Lan cầu trứng gà luộc ta đem ngươi trở thành trứng nấu. Thích Huyên Huyên một nổi xuống dưới. Dễ dàng đơn giản đem thi khôi giải quyết mấy cái. Phi tốc theo tới Tư Không Phục Linh ánh mắt đều trừng thẳng, nhìn chằm chằm Thích Huyên Huyên trong tay trước kia cái chảo, thật vất vả mới có thể tìm về thanh âm của mình. Này, này nồi nấu, nồi là nàng không hoa mắt đi, nhìn này cái chảo chất liệu, ẩn ẩn tản ra hào quang, như thế nào cảm giác như vậy giống là thần khí Úc ngươi nói này. Nồi A Thích Huyên Huyên qua lại mắt nhìn trong tay cái chảo, một mặt vui vẻ nói, nghe Kiều Kiều nói. Này là cái gì cản khôn nàng cau mày suy nghĩ. Nửa ngày, chỉ nghe Kiều Mục ở bên bình tĩnh tiếp lời, chính là thần khí. A-đu-n-g, này miệng cái chảo chính là cái thần khí.